Chương 2. 319 một đường đánh vào đi. Cửa chính nhất thời liền bị Thanh Loan một ngụm man lực xuống dưới, phá vỡ một cái cầu đại lỗ thủng, tránh ở sau cửa nghe lén trộm vui hai cái hạ nhân, lúc này bị thảm liệt văng ra ngoài, kêu gào phát ra hai tiếng thét lên. Thanh Loan ở giữa không trung xoay hai vòng, đột nhiên một cái lao xuống, trong miệng lại lần nữa phun ra mấy đạo sắc nhọn băng nhận, tại chỗ đem hai phiến đại môn từ giữa đó bộ vị xé rách ra, đinh thủng trăm ngàn lỗ thương tích đầy mình. Hai khối phá cửa cứng nhắc lung lay sắp đổ chỉ chốc lát, vang một tiếng không chịu nổi ngã xuống. Kiều buồn ra người tất cả đều từ từng người gian phòng bừng lên, vội vàng hướng cửa chính chạy đi. Bọn họ quả thực con mắt lỗ mạng ngây mồm, không nghĩ tới Thanh Thiên Bạch Nhật vậy mà lại có người, lớn mật như thế, trực tiếp liền đánh lên bọn họ kiều ra buồn ra tới nằm cái lớn danh A rốt cuộc là ai lại có loại làm chuyện này như ong vỡ tổ người tuân hướng cửa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Lúc này ngày gần hoàng hôn, một vòng tà dương treo ngọn cây, mấy sợi gió lạnh lựa tờ nhẹ qua mặt qua. Nhưng thấy một người mặc làm áo trắng áo tiểu cô nương, mang theo đem con nàng cao cơ nửa người cực lớn chảy gỗ, đứng ở kiều phủ cửa, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía bọn họ. Hung lệ ánh mắt chỗ sâu, hình như có hổ lang tại bước lên gào thét. Để kiều đông sóng chui ngay ra đây. Kiều mục nhìn chằm chằm một đám chạy đến kiều gia đệ tử, âm sắc nhạt nhẽo nói một câu. Ha ha. Người nào cũng dám vọt tới kiểu phủ trước cửa tới chửi rủa a ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì ngươi để ra ra của ta đi ra gặp ngươi. Lão nhân ra ông ta liền muốn á rẹn nì chỉ cảm thấy mình cổ tựa hồ bị thứ gì câu lại. Trong lúc nhất thời hoảng sợ trừng to mắt, còn chưa kịp phản kháng, người liền đã bị phi tốc giật qua. Bên người nàng huynh tỷ ý đồ đưa tay bắt nàng, có thế chỗ nào địch nổi luồng sức mạnh lớn đó. Rèn ý lập tức liền rơi vào một đầu lạnh buốt tay nhỏ bé lạnh như băng trong lòng bàn tay, toàn thân không khỏi vì đó co rúm lại run một cái. Ngửa đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn vào tiểu cô nương cặp kia băng phách xương lạnh giống như che kín dày đặc lanh ý ánh mắt. Kia là như thế nào một đôi đen nhánh tĩnh mịch, nhìn không gặp cuối ánh mắt đâu rèn nỉ há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, trên gương mặt liền đột nhiên đau xót, tiểu cô nương đã xuất tay như điện cho nàng một cái tắt hai. Rèn nỉ. Đời trước cũng không có ít cho nàng tội chịu bản nhà tiểu thư, tiểu trung đức thiên phú rất tốt khuê nữ. Nhớ kỹ nàng chi nở tuổi năm đó đi theo phụ thân đến kiểu gia bổn gia, vẫn ở tại bổn gia trạch viện bên ngoài một gian lùi bại nhỏ lệ thuyền. Trong lúc đó vị này kiểu tiểu thư không ít diêu võ dương oai mang theo một đám các thiếu gia tiểu thư tới cửa, vây mặt hất hàm sai khiến để nàng làm các loại khổ hoạt việc cực, xem nàng như đê tiện nhất nha hoàn sai sử. Thời điểm đó nàng luôn luôn luôn luôn không có từng mở huyền, nhưng xưa nay không từng buông tha chính mình đỉnh đầu kiểu ra phế vật nhã hảo, chịu bổn ra thượng hạ tất cả mọi người xem thường, là cá nhân đều có thể đi lên giống nàng hai cước. Không nghĩ tới kiếp này lần thứ nhất gặp mặt, ở kiếp trước nhìn qua tựa hồ xa không thể chạm Jenny, đúng là như vậy nhỏ yếu, để nàng vây gọi tức tới. Nói thật, rất nhiều chuyện nàng căn bản cũng không muốn lại đi truy cứu. Đặc biệt không phải loại kia huyết hải thâm cừu đại hận, thường ngày bên trong một chút cái việc vụn vặt mâu thuẫn nhỏ, tỉ như kiểu đầu thôn bên trong Chu Đào Loa y na y vụn vặt chuyện, thực ra nàng đều chẳng muốn lại đi phiền, QNZ là vì buông tha mình viên kia lạnh lẽo vỡ vụn tâm rèn nì hàng ngũ những cái kia bổn ra các thiếu gia tiểu thư xác thực đáng hận, tại nàng chi nở tuổi đến 16 tuổi trong lúc đó, chưa từng mở huyền kia đoạn hắc ám thời gian bên trong, không biết cho thân thể nàng. Cùng tâm hồn tạo thành bao lớn thống khổ ma luyện.